Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Magma vs Blastoise. 513. Magma vs Blastoise. Thoáng so với Nidoking thấp hơn mấy phần Magma. Xách tay một kích đấm móc. Tránh đi Nidoking độc sừng. Một cái hỏa diễm trọng quyền hung hăng nện ở Nidoking trên cằm. Giống, chấm ngoặc kép, nhìn Magma thân thể so với Nidoking gầy yếu một điểm. Bất quá một đôi thiết quyền bên trên lực lượng, lại đánh cho Nidoking ai giống một tiếng. Khổng lồ thân thể ngửa mặt lên, trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã trên mặt đất, thiêu đốt hầu như không còn. Nidoking hoàn toàn chính xác so với Alakazam muốn nhịn đánh rất nhiều. Nhìn xem té ngã trên đất chính kiệt lực nghĩ bỏ dậy Nidoking. Lên bên này lần nữa phát khởi mãnh liệt thế công. Phanh, Magma một cái hỏa diễm trọng quyền hung hăng nện ở sân đối chiến bên trên. Đám người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Ngay sau đó Busora mấy cái thấy được để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình một màn. Nhìn thấy mà giật mình khe hở xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Nóng bỏng nham tương giống như là núi lửa phun trào. Từ trong cái khe phun ra ngoài. Ngã trên mặt đất Nidoking. Bị trùng thiên lửa cháy mạnh cùng nham tương chống đỡ bầu trời. Dù cho chiếm cứ ưu thế thuộc tính. Hệ lửa tuyệt chiêu tổn thương bị suy yếu một chút. Bất quá nghe Nidoking cái kia tê tâm liệt phế gào lên đau đớn. Đoán chừng nó nhận tổn thương nhất định không nhỏ. Magma, cho nó một kích cuối cùng. Sử dụng Mega Pan, 100.000 tấn quyền kích. Làm Blaine vương bài, Magma cùng Blaine ăn ý đã cao đến mức cực hạn. Blaine chỉ lệnh còn không có hoàn toàn nói ra. Bằng vào đối cộng tác phong cách chiến đấu lý giải, Magma tại Blaine chỉ lệnh hạ đạt đồng thời. Đã đồng bộ bắt đầu Mega Pan. 100.000 tấn quyền kích, tụ lực, hai chân chảo chỉ đạp ở sân đối chiến bên trên, một bên hướng đang xa xuống Nidoking phóng đi, dưới lưng tụ lực nắm đấm tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Nidoking, sử dụng Earth Power, đại địa chi lực, nhìn xem Magma đánh tới, Gary thần sắc hốt hoảng để Nidoking làm ra phản kháng cuối cùng. Bất quá đang xa xuống Nidoking trọng tâm căn bản không có điều chỉnh tốt. Khi nó mặt hướng Magma thời điểm, nghênh đón nó lại là một kích Mega Pan, 100.000 tấn trọng quyền, A vừa tương đương, oanh, chấm ngoặc kép, Mega Pan, 100.000 tấn trọng quyền, không như lửa diễm quyền như thế bổ sung có hỏa diễm tổn thương. Mega Pan, 100.000 tấn trọng quyền. Ngưng tụ là thuần túy nhất lực lượng cơ thể. Kinh khủng quyền kình tại tiếp xúc đến Nidoking trong nháy mắt. Giống vỡ đê lũ ống. Tứ ngược lấy đổ xuống mà ra. Một tiếng ầm vang. Nidoking khổng lồ nặng nề thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở sân bãi ở trên vách đá. Trừng mắt trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Lên thật mạnh a. Mới vừa rồi bị Busorakun đè lên đánh còn cảm giác không ra. Lúc này xem xét, không phải Blaine thực lực không đủ mạnh, mà là Busorakun thực lực càng mạnh. Hiện tại Busora bên người Misty cảm thán đến. Các nàng đã thành thói quen Busora cường đại, dần ra ngược lại để các nàng dần dần không để mắt đến. Có đôi khi Busora khiêu chiến đối thủ. Thực lực kỳ thật cũng không yếu, vừa vặn tương phản, thực lực của đối phương còn tương đương cường đại, chỉ là Busora thực lực càng thêm cường đại thôi. Tiểu tử ngươi dưới tay cái này hai cái Pokemon đều bồi dưỡng rất không sai. Bất quá ngươi vẫn là quá coi thường chuẩn thiên vương cấp cùng thiên vương cấp chênh lệch. Hiện tại phái ra ngươi cuối cùng một con Pokemon đi. Cường thế nghiền ép Gary hai cái Pokemon, đem mới vừa rồi bị Busora đánh bại mà đọng lại ở trong lòng tích tụ chi khí phóng thích. Nhớ tới trước mắt tiểu tử này là lão bằng hữu ốc cháu trai. Lên thật đúng là sợ đả kích đến đối phương, bất động thanh sắc lên tiếng an ủi đến. Hô, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Bại bởi đã từng liên minh mạnh nhất thiên vương lên cái này cũng không mất mặt. Ra đi, Blastoise, giống như hắn nghĩ như vậy. Chính mình bại bởi lên kỳ thật cũng không mất mặt. Hắn còn trẻ, tương lai có vô hạn loại khả năng. Một ngày nào đó hắn có thể đi đến lên độ cao. Thậm chí siêu việt hắn cũng không phải không có khả năng. Chính mình phái ra cái thứ hai Pokemon Nidoking. Tại lên vương bài dưới tay trồng mấy cái hiệp. Đây đã là tương đương đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Bất quá nếu là Gary biết tại hắn vừa qua khỏi trước khi đến. Bulsora không có áp lực quá lớn liền đánh bại lên hai cái chủ lực Pokemon. Nguyên bản đối Bulsora rất có khinh thường hắn. Lại đều sẽ là như thế nào tâm tính cùng biểu lộ. Mặc kệ như thế nào chắc hẳn nhất định phi thường đặc sắc. Thẻ be be tương đương, Blastoise là Kanto địa khu ngự tam gia Pokemon Squirtle tối trung tiến hóa hình. Hai chân đứng thẳng hành tẩu to lớn rùa loại Pokemon, màu xanh đậm như biển cả làn da, bảo hộ lấy đại bộ phận thân thể cứng rắn, nặng nề màu nâu mai rùa, nhỏ bé tứ chi khổng vũ hữu lực, nơi bả vai từ mai rùa bên trong vươn ra hai cây họng pháo. Là Blastoise sắc bén nhất vũ khí. Bình thường Blastoise thân cao bình quân tại 1,6m. Gary ấy này Blastoise thân cao nhìn ra đã có 1,7m. Ngược lại là bồi dưỡng đến rất không tệ. Là một người phó chức nghiệp vì Pokemon nhà chăn nuôi. Huấn luyện ra, mỗi lần quan sát những người khác Pokemon, Bulsora đều sẽ đầu tiên quan sát đối phương Pokemon thân thể phát dục tình huống. Tiếp theo quan sát tinh thần diện mạo. Đối với Gary cái này Blastoise, Bulsora âm thầm nhẹ gật đầu tán thưởng đến. Chẳng qua nếu như Bulsora hắn đến bồi dưỡng Blastoise, tự nhiên còn càng thêm xuất sắc. Mà lại trước mắt cái này Blastoise mặc dù không tệ, thực lực so với phía trước ra sân Nidoking Alakazam còn phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là vượt cấp khiêu chiến vẫn là quá miễn cưỡng, nhất là càng thiên vương đẳng cấp này, không thể nghi ngờ có vẻ hơi cuồng vọng tự đại. Blastoise, đánh đòn phủ đầu sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước, phía trước hai trận chiến đấu thất bại, để Gary hoàn toàn thấy rõ ràng thực lực mình cùng Blaine kinh khủng chênh lệch. Bởi vậy cuối cùng một trận tranh tài ngay từ đầu, Gary không có nửa điểm chần chờ để Blastoise sử dụng mạnh nhất viễn trình tuyệt chiêu. Thuộc tính bên trên lại chiếm cứ ưu thế Hydro Pump, siêu súng nước, nước hoàn toàn chính xác có thể dội tắt lửa. Bất quá khi hỏa diễm đủ cường đại, đồng dạng có thể đem nước bốc hơi. Magma, Flamethrower, phun lửa, Blastoise thân thể hơi nghiêng. Hai đầu thủy long từ trên bờ vai hai cây cự pháo bên trong oanh ra. Dây dưa hợp hai là một hướng magma đánh tới. Nhưng mà lên bên này magma lại là không có nửa điểm tránh né dự định. Một chương bằng phẳng vịt miệng phun một cái. Một đạo kinh khủng hỏa trụ trực tiếp chính diện đón nhận Blastoise Hydro Pump. Siêu súng nước, oanh, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Thường nói xung khắc như nước với lửa, Blastoise Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Magma Flamethrower, phun lửa, va chạm đến cùng một chỗ. Một đạo kinh khủng va chạm khí lãng để sân bãi có loại nghiêm nghị không còn cảm giác. Nhưng mà ngay sau đó bên sân mấy người liền thấy hỏa trụ chậm rãi vượt trên Hydro Pump. Siêu súng nước. Sân bãi bên trên tiếng xèo xèo bên trong không ngừng tạo ra mịt mờ hơi nước. Bất quá trong khoảnh khắc liền đắp lên tuôn ra nham tương sóng nhiệt cho bốc hơi đến biến mất vô. Hình, Blastoise, sử dụng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, hỏa trụ vượt trên cột nước. Dạng này không thể tưởng tượng một màn ở trước mắt trình diễn. Gary thật bị rung động thật sâu đến. Bất quá chiến đấu bên trong cũng không thể phân thần. Blastoise là hắn ban đầu Pokemon, một người một sủng ăn ý so trước đó Nidoking, Alakazam muốn tốt rất nhiều, nhìn xem hỏa trụ đã nhanh muốn vượt trên đến. Gary bên này lập tức từ bỏ cùng magma đang đối mặt oanh dự định. Blastoise tứ chi cùng đầu cái đuôi trong nháy mắt rút vào cứng rắn nặng nề mai rùa bên trong. Mai rùa rapid spin, cao tốc xoay tròn, ở giữa không trung vạch ra một cái hình cung, vừa vặn né tránh magma flamethrower, phun lửa. Người trẻ tuổi ngược lại là có mấy phần nhanh trí, bất quá thực lực sai biệt quá lớn. Magma, sử dụng fire punch, hỏa diễm quyền, đối mặt Blastoise xoay tròn lấy thân thể đánh tới. Magma cùng vừa rồi, không có nửa điểm tránh né mũi nhọn, né tránh tứ, thiêu đốt rảnh rỗi khí không ngừng vặn vẹo hỏa diễm quanh quẩn tại trên nắm tay. Đợi lượn vòng lấy đánh tới Blastoise tiến vào công kích của nó phạm vi bên trong. Căn bản không cần lên dưới càng nhiều chỉ lệnh. Magma tụ lực đã lâu hỏa diễm trọng quyền, một quyền hung hăng nện ở Blastoise mai rùa bên trên. Blastoise, ngay tại lúc này, xoay tròn thân thể sử dụng hydro pump, siêu súng nước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.